Mở mắt thấy thần tài. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già này, Khải Minh vừa nhìn đã nhận ra, chẳng phải chính là kẻ đã lừa gạt cậu khi Tần Nhã mất tích lần trước hay sao? Không ngờ bây giờ còn tìm tới cửa. Lại là ông sao? Khải Minh khẽ cau mày nói. Ai u, cháu trai lớn, lại đụng phải cậu rồi. Hừ, bọn bảo vệ nhỏ này không cho tôi vào, cậu đi nói với họ một tiếng để họ cho tôi đi vào. Ông già chống nạnh nói. Ông đi vào làm gì? Tôi nói cho ông biết, chuyện lần trước là tôi giúp ông trị thương ở chân, vậy mà lần này ông còn tiếp tục ỷ lại vào tôi, ông thật sự cho rằng tôi sẽ không tức giận đúng không? Khải Minh không nhịn được bèn lên tiếng nói. Ngẫu nhiên một lần thấy ông ta đáng thương, Khải Minh có thể giúp đỡ thì cũng giúp một chút. Nhưng lặp đi lặp lại thì cũng hơi quá đáng rồi. Cháu trai lớn, tại sao cậu lại có thể nói như vậy được, cái gì mà tôi ỷ lại vào cậu chứ? Chỉ là tôi thấy cậu quá giống cháu trai của tôi, nếu mà nó không chết thì năm nay chắc cũng lớn như cậu vậy. Vẻ mặt ông già bỗng trở nên đau thương. Ông già này, đúng là ăn nói hàm hồ mà, xem tôi có đánh ông hay không. Bảo vệ muốn đánh ông. Khải Minh cũng thấy ông già này có hơi đáng thương, lập tức giơ tay lên. Vâng, cậu Khải, bảo vệ nhanh chóng lui sang một bên. Còn ông già, bây giờ đang có vẻ mặt đau thương ngồi xuống bậc cửa. Khải Minh cảm thấy có chút không đành lòng nên cậu lấy ví ra, móc ra khoảng 3 triệu rưỡi đưa cho ông ta. Được rồi, tôi biết thứ ông muốn là tiền, đây là một lần cuối cùng, tiền này cho ông đấy, ông đi đi. Khải Minh cũng biết nếu vẫn cứ luôn đưa tiền thế này, chắc chắn sẽ tạo thành thói quen xấu cho ông ta. Nhưng biết làm sao đây, ông già này đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không thể thật sự kêu người đánh ông cụ được. Tôi không muốn tiền, cháu trai à, tôi muốn tắm rửa, cậu xem quần áo của tôi cũng đã hơi rách nát rồi. Ông già cười nói, Khải Minh chỉ vào mũi ông ta, tôi cảnh cáo ông, không được gọi tôi là cháu trai nữa. Còn nếu ông muốn tắm rửa thì bên cạnh có một phòng tắm, ông qua đó đi. Nói xong, Khải Minh đưa tiền cho bảo vệ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Bảo vệ tất nhiên biết rõ cậu có ý gì. Mẹ kiếp cái ông già này, cậu Khải nhà chúng tôi lương thiện. Mẹ nó, cho phép ông đi qua bên kia tắm rửa đấy, tôi đưa ông qua. Bảo vệ lập tức lôi kéo ông già rời đi. Cảm ơn nhé, cháu trai lớn. Con mẹ nó, còn gọi nữa à. Sự việc nhỏ này chỉ là một bản nhạc đệm mà thôi. Sau khi Khải Minh về tới phòng mình thì chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Mới vừa tắm xong không lâu, một trận tiếng gõ cửa lại vang lên. Khải Minh mở cửa ra, vừa nhìn thử đã trực tiếp hoảng sợ. Đúng là ông già kia. Mẹ nó, ông làm gì vậy? Ông lên đây bằng cách nào? Vẻ mặt Khải Minh vô cùng mờ mịt. Thang máy của khách sạn này yêu cầu thẻ phòng. Mà bản thân cậu ở chỗ này, chính là tầng VIP dành cho khách quý. Nếu muốn đi lên thì phải qua được cửa kiểm tra an ninh. Nhưng mà ông già này lại có thể tìm được đến đây. Ha ha, cháu trai lớn ơi, tôi tới tìm cậu, cậu sắp xếp cho tôi một chỗ ở đi. Ông cụ cưỡi nói. Hơn nữa cháu trai lớn này, cậu đừng quên, nói như thế nào thì lần trước cũng là tôi giúp cậu. Tìm con bé đó, cũng là tôi cho cậu manh mối mà. Bây giờ tôi chỉ muốn biết ông làm cách nào mà lên được đây. Khải Minh im lặng vò đầu. Hiện giờ ông già quả thật đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta cong môi cười cười khiến Khải Minh cảm thấy người này không phải người tốt. Hỗ, cậu nói những cánh cửa thủy tinh đó à, ha ha, rất đơn giản, tôi dùng ngón tay đâm nhẹ vào thì những thiết bị máy móc đó liền hỏng rồi, sau đó tôi tìm lên được đây. Ông già nói, vừa dứt lời, ầm ầm, mấy cánh cửa thủy tinh kia mở ra, hơn 10 vệ sĩ tay cầm gậy điện xông lên. Hiển nhiên, nhóm vệ sĩ này chạy lên đi là sau khi xem camera. Ông già thối, hóa ra là chạy tới đây. Mấy tên vệ sĩ bao vây. Cậu Khải, ông già này sau khi tắm xong thì thừa dịp chúng tôi không chú ý chạy vào trong sảnh lớn, nghe nhân viên tiếp tân nói số phòng của cậu thì phá hỏng máy móc của chúng tôi rồi chạy tới đây. Bây giờ chúng tôi lập tức đuổi ông ta đi. Khải Minh không nói chuyện, ông già này khiến cậu cảm thấy là lạ. Điện thoại di động của Khải Minh vang lên. Là Tô Tường Vi. Phát hiện hôm nay Khải Minh đã gửi tin nhắn nói với Tô Tường Vi, bây giờ cô nhìn thấy nên gọi lại cho Khải Minh. Khải Minh liếc nhìn ông già, sau đó nhấn chấp nhận cuộc gọi. Tường Vi, đã đọc tin nhắn rồi sao? Ừ, Khải Minh, tiếp theo phải làm sao đây? Tôi thật sự ký thể tìm được mẹ của mình hay sao? Tô Tường Vi kích động nói. Ừ, cô yên tâm đi, tôi cũng cần phải tìm người phụ nữ này, chờ thêm vài ngày để tôi xử lý xong mấy chuyện này, tôi sẽ đi cùng với cô. Hơn nữa, một mình cô đến Thục Xuyên tôi cũng sẽ lo lắng. Được, vậy tôi yên tâm rồi. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Khải Minh bèn cúp điện thoại. Mà lúc này, mấy vệ sĩ đang mang ông già ra ngoài. Thục Xuyên, Cháu trai lớn, tôi cũng muốn đến Thục Xuyên, đó là quê của tôi, cậu mang theo tôi đi cháu trai lớn. Ông già hô to, chấm, giãy giụa thoát khỏi nhân viên bảo vệ, ông cụ chạy đến trước mặt Khải Minh nài nỉ. Đó là quê của tôi, cháu trai lớn, cậu dẫn tôi về nhà được không? Ông già nói, còn Khải Minh thì đánh giá lại ông ta lần thứ ba. Ánh mắt giống như rất vội vàng muốn trở về, rất kích động. Nhắc tới ông già này thì ấn tượng của Khải Minh với ông cụ cũng không tệ. Chỉ là ông cụ hơi vô lại, lưu manh khiến Khải Minh rất khó chịu. Được, tôi sẽ tìm người đưa tiền ông về. Nghe ý của cậu, hình như cậu định cùng với cô bé kia đến Thục Xuyên tìm người nhỉ. Tôi nói cho cậu biết này, tôi tìm. Cháu trai, TH, chỗ đó tôi rất quen thuộc, tôi có thể đưa cậu để tìm người cậu muốn tìm, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng phải giúp lại mới được. Ông già nói, Khải Minh nghe xong, cuối cùng cũng nói ra được một câu tử tế. Ông già chết tiệt nhà ông, cậu Khải của chúng tôi còn cần ông giúp hay sao, mau đi nhanh lên. Nhân viên bảo vệ quát, hừ, không tin thì anh có thể hỏi cậu ta một chút thử xem, nếu lần trước không nhờ tôi nói cho cậu ta biết nơi mà cô bé kia xuất hiện, liệu cậu ta có thể tìm được cô bé kia nhanh đến vậy à? Ông, được rồi, dẫn ông ta đi xuống trước đi. Mặt khác, đi sắp xếp một chỗ ở cho ông ta, mua chút đồ ăn, đợi ngày mai tùm người đưa ông ta về Thục Xuyên. Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Còn về việc mà ông già này nói muốn giúp đỡ thì Khải Minh chỉ cười khổ một tiếng cho qua. Sau đó mới quay về phòng. Một đêm yên lặng, chờ đến sáng hôm sau, Khải Minh lại nhận được một cuộc điện thoại. Mà gọi điện thoại tới chính là cháu gái của ông Nguyên, Trịnh Thúy Kiều. Lúc này Khải Minh mới nhớ tới việc Trịnh Thúy Kiều mời cậu tham gia bữa tiệc do cô ta tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Vốn dĩ, cậu cũng không quá quen thuộc với Trịnh Thúy Kiều, cho nên sau khi nhận cuộc gọi, Khải Minh muốn tìm lý do từ chối. Khải Minh, ông nội của tôi biết anh muốn tham gia bữa tiệc thì rất vui, dặn dò tôi phải tiếp đãi anh thật tốt nữa đấy. Trịnh Thúy Kiều nói với Khải Minh một câu như vậy. Khải Minh có chút ngượng ngùng, chuyện này ông Nguyên cũng biết, mà Trịnh Thúy Kiều lại có thiện ý thành khẩn như vậy, nếu như cậu từ chối thì rất không nể mặt. Cho nên cũng đành chấp nhận luôn. Sau đó, cậu lái xe đến bữa tiệc, chuẩn bị đến cho có mặt thôi rồi rời đi. Cậu Khải, chúng tôi đợi cậu hơi lâu đấy nhé. Địa điểm là ở khách sạn Long Nhật ở Hoàn Kim. Trịnh Thúy Kiều đang đứng ở cửa khách sạn chờ Khải Minh, khi nhìn thấy cậu, cô ta vô cùng thân thiện chào hỏi. Mà bên cạnh Trịnh Thúy Kiều còn có một cô gái trưởng thành gợi cảm đang đứng, nhìn qua chắc cũng khoảng trên dưới 30 tuổi, tóc dài tới eo. Cách chương.